Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình gật đầu, nhưng vẫn không ngừng bước đi, cố gắng hết sức để làm cho Lâm Uyển không phải lo lắng. Buổi chiều, khi đến phòng y tế, Lục Chính Đình nhất quyết không chịu ngồi xe lăn. Lâm Uyển nói, chúng ta vẫn nên đẩy anh đi. Nếu cần thì dùng, không cần cũng chẳng sao. Được không? Lục Chính Đình đồng ý, được. Việc Lục Chính Đình có thể đứng lên và đi lại khiến mọi người trong thôn không khỏi tò mò và xúc động. Đây thực sự là một chuyện kỳ diệu, giống như việc Lâm Uyển chữa mắt cho người dân trong thôn, giúp họ nhìn thấy lại ánh sáng. Mọi người trong thôn đã bắt đầu coi đây là một sự kiện đặc biệt và bàn tán không ngừng. Còn chuyện Tiểu Minh Quang nói được những câu rõ ràng lại không gây được sự chú ý lớn, bởi vì cậu bé vẫn còn nhỏ. Việc nói chuyện trôi chảy là chuyện hết sức bình thường đối với trẻ con ở độ tuổi này. Lâm Uyển vào buổi chiều đã hẹn hai người khác để phẫu thuật chữa bệnh đục tinh thể. Một người làm sáng, người còn lại sẽ phẫu thuật vào chiều mai. Trước khi tan ca, lão bí thư trở về từ cuộc họp ở công xã, mang theo vài cân thịt heo. Ông vui vẻ thả vào thau nước rồi đưa cho Lâm Uyển hai cân thịt ba chỉ ngon nhất. Phần còn lại chia cho các cán bộ. Lâm Uyển không có phiếu thịt, vì vậy lấy tiền trả lại cho ông. Lão bí thư cười vui vẻ. Đây là phúc lợi của cháu. Chúc mừng Chính Đình có thể đi lại được. Tiểu Quang lại biết nói. Từ khi Lâm Uyển đến phòng y tế khám bệnh, mọi người trong thôn đã thay đổi cái nhìn về cô. Trước đây, họ đều cho rằng bác sĩ Trân Trần chỉ là kẻ lừa gạt, chẳng có gì đáng tin cậy. Nhưng bây giờ họ đã nhận ra bác sĩ Trân Trần có thể khám bệnh và chữa trị hiệu quả, không cần phải đến bệnh viện lớn. Chu Triều Sinh cũng đến tặng quà, nói, bác sĩ Lâm, cô cầm lấy đi, đây là thứ cô xứng đáng nhận. Anh ta đưa cho Lâm Uyển một miếng phổi heo, đội trưởng Chu thì đưa một miếng gan heo, lão bí thư tặng một bộ ruột già của heo, còn kế toán Lâm thì mang đến một đôi chân giò lợn. Lâm Uyển cảm ơn họ rồi nhận lấy, chuẩn bị mang về nhà cải thiện bữa ăn cho cả gia đình. Hôm nay, mẹ Lâm cũng ở đây giúp cô phối thuốc chữa thấp khớp. Ngoài thuốc trị thấp khớp, Lâm Uyển còn cải tiến phương thuốc, ngâm rượu thuốc và dầu thuốc với công dụng giảm sưng, lưu thông M, Á, U và cầm máu. Những chai dầu và rượu thuốc này hiện đang bán rất chạy. Thậm chí có người từ các đại đội và công xã khác đến mua. Lâm Uyển đưa thịt heo cho mẹ Lâm, nói, mẹ, bí thư đi mua thịt heo dùm chúng ta đấy. Đây là phần của chúng ta. Cách chương.